Đại Minh, bắt đầu thành vì cầm y về. Chương 74, hy vọng các ngươi thích món quà nhỏ này của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhặt quyển sách dưới đất lên, lật qua lật lại, trên mặt thoáng vẻ vui sướng nhìn sang bao tên đặc biệt Phượng Vị Tiên không xa tu luyện. Lâm Mang không chút do dự chọn tu luyện, nhiều kỹ không bằng thân, thêm một môn võ kỹ bên người cũng không phải chuyện xấu. Đối với người khác, tu luyện võ kỹ cần hao tổn rất nhiều thời gian, nhưng với hắn không tồn tại vấn đề này. Người này thi triển Phượng Vĩ Tiên rất mạnh, nếu không phải bản thân mình có cảnh giới vượt trội hơn hắn nhiều, thêm vào tốc độ nhanh hơn, hôm nay chắc khó có thể dễ dàng chém giết hắn. Trong tiểu lâu này, khu vực hẹp, Phượng Vĩ Tiên của hắn vốn bị hạn chế. Trong nháy mắt, Phượng Vĩ Tiên nhập môn, trong đầu hắn có nhiều thêm cảm ngộ, tiêu hao điểm năng lượng, tiếp tục nâng cao Phượng Vĩ Tiên, Phượng Vĩ Tiên tiểu thành, Phượng Vĩ Tiên đại thành, Phượng Vĩ Tiên viên mãn, tổng cộng tiêu hao 8.000 điểm năng lượng, tu luyện Phượng Vĩ Tiên đạt cảnh giới viên mãn. Ngay lập tức, trong đầu Lâm Mang nhiều thêm vô số cảm ngộ về tiễn thuật. Trong khoảnh khắc đó, hắn giống như đã luyện tiễn thuật hàng chục năm. Từ không đến có, đầu óc tràn ngập các loại kỹ xảo bắn cung. Nhìn cây cung bị chém làm đôi, Lâm Mang âm thầm hối hận, biết vậy lúc đó nhẹ tay hơn. Dù vậy, hắn vẫn thu thập những mũi tên làm bằng sắt tinh thiết và gỗ cứng đặc biệt, ném cho một tên cầm y vệ tổng kỳ đi theo. Ngay lúc đó, từ đường phố xa xa vọng lại tiếng vó ngựa, ngọn đuốc liên tục thắp sáng cả con đường. Huyện lệnh Vũ Thanh Ngô Hà cùng các nha dịch, binh lính hộ vệ hối hả chạy tới, nhìn thấy đầy đường xác chết, lập tức hít một hơi lạnh. Không chỉ hắn, cả binh lính, nha dịch đi ở phía sau đều đổ mồ hôi lạnh. Trước đó họ tham gia chữa cháy, nghe tin nơi này hỗn loạn giết chóc nên vội vã chạy tới, không ngờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lâm Mang bước ra khỏi Bách Hương lâu, đôi mắt hơi nhíu lại, trầm giọng quát, "Ngô Hà, ngươi biết tội chứ?" Một tiếng quát này khiến Ngô Hà sững người. Lâm đại nhân, nhìn bóng người đầy máu, hắn lúc đó hơi không dám nhận ra. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, nói, "Bách hộ sở huyện Vũ Thanh của Tào, Trương Cấu kết Bạch Liên giáo mưu hại tú nữ, ngươi làm huyện lệnh của Vũ Thanh mà không hề hay biết sao?" Sắc mặt Ngô Hà thay đổi, vội nói, "Lâm đại nhân, oan uổng cho ta thực sự không biết chuyện gì xảy ra cả. Cấu kết Bạch Liên giáo, đây là tội Chu Di cửu tộc đấy chứ?" "Đợi đã, Tào Trương." Ngô Hà vô thức quét mắt dưới đất, chợt chú ý đến cái đầu lăn gần bên chân. Sắc mặt tái mét, đôi chân không khỏi run rẩy. Ồ, Lâm Mang vác đao bước tới Ngô Hà, đứng trước mặt hắn, cúi xuống thì thầm, "Ngô đại nhân, ngươi thực sự không biết gì sao?" Lúc này, tim Ngô Hà lại giật thót một cái, vừa định mở miệng, chợt chú ý đến ánh mắt của Lâm Mang, cùng lưỡi đao nhô ra khỏi vỏ, lời định nói nuốt trọn vào bụng. Lâm Mang vỗ nhẹ vai Ngô Hà, trên mặt nở nụ cười nhạt, nghiêm túc nói, "Ngô đại nhân, ngươi há quên rồi sao? Chính ngươi là người phát hiện Tào Trương ở Bách Hộ sở cấu kết Bạch Liên giáo, âm mưu phản nghịch, nhưng vì không có bằng chứng nên nhịn nhục chưa tiết lộ, cho đến khi ta vào thành, hắn còn mưu đồ hại tu nữ cùng lũ người Bạch Liên giáo, ngươi bí mật đoàn kết với ta, cùng tiêu diệt chúng. Trong Bách Hương lâu còn rất nhiều xác chết của Minh giáo và Bạch Liên giáo, chứng cứ rõ ràng không thể nghi ngờ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Ngô Hà lóe lên, nhanh chóng quát, "Đem chỗ này dọn dẹp sạch sẽ, Tào Trương cấu kết Bạch Liên giáo, tội không thể tha, tức thì truy lùng nơi ở của Tào Trương và trại Bách hộ sở, không được bỏ sót bất kỳ nơi nào." Lâm Mang cười cười, cúi đầu nói, "Ngô đại nhân thư lỗi, trước đó là Lâm mộ hiểu lầm rồi." Ngô Hà lau mồ hôi ở trên trán, vội cúi đầu, "Lâm đại nhân quá khiêm tốn rồi, cảm ơn đại nhân đã kịp thời ra tay, tiêu diệt bọn phản loạn này, cứu Vũ Thanh. Nếu không chắc sẽ gây ra tai họa lớn, công lao của đại nhân thật không thể thiếu." Lâm Mang nhìn sâu vào Ngô Hà, không nói thêm gì. Toàn bộ Bách hộ sở của huyện Vũ Thanh đã chết hết rồi, người chết sẽ không nói chuyện được, cho dù Ngô Hà không chịu hợp tác, hiện trường vẫn còn một nhân chứng cực kỳ đặc biệt, Lý Y Lan. Cô là nhân chứng của cả vụ việc, nhưng nếu không cần thiết, hắn không muốn Lý Y Lan lên tiếng, việc Ngô Hà đứng ra là kết quả tốt nhất, có thể trở thành huyện lệnh trong phạm vi của Thuận Thiên Phủ, phía sau họ. Đều có các quan văn đại lão tể tướng che chở, lần này ở Vũ Thanh huyện chính, là cơ hội để bọn họ tấn công Cẩm Y vệ và Hán vệ bằng lời nói. Các quan viên rất ghét Cẩm Y vệ và Hán vệ, một mặt muốn đưa người của mình vào, mặt khác lại muốn những tổ chức này sụp đổ. Hiện tại có chuyện này, chắc trên triều đình họ có thể mắng liên tục cả 3 ngày. 3 đêm luôn quá, để ổn định lại tình hình, trấn phủ ti chắc chắn phải trả một cái giá nào đó. Hoặc tìm một vài kẻ chết thay, tất cả những chuyện này phải do phe cánh đứng sau Tào Trương gánh chịu. Ai cũng không muốn vì sai lầm của người khác mà bản thân mình bị kéo xuống. Nước, quan trường chính là như vậy, Cẩm Y vệ cũng thế, bên trong Cẩm Y vệ không thể hòa thuận, một lòng được. Khóe miệng Lâm Mang hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ. Hy vọng các ngươi thích món quà nhỏ của ta gửi tặng. Cách chương.